Tống Trinh Hạc càng là trực tiếp từ chính mình trong túi chữ vật xuất ra một cái bình nhỏ. Kia cái bình là màu đỏ, hơi mờ, trong bình có 10 khỏa đan dược. Đan dược cũng là huyết hồng sắc. Đây là ta một chút ý tứ. Tống Trinh Hạc đem kia màu đỏ tinh thể cái bình ném cho Tô Trần. Tô Trần theo bản năng tiếp được. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.